Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, hết thảy khổ cực cũng đáng giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu làm việc cứng rắn dây luôn. Xuyên thấu qua thật giả khoang giữa bên trong màng phiến. Loại này làm việc yêu cầu vô cùng là tỉ mỉ. Cái này còn không khó khăn. Hơn nữa cái này không là khó khăn nhất. Giáo sư Rudolf G. Wagner và giáo sư Z. Wheeler đều biết. Cuối cùng dùng cầu nang chống lên yếu mạch máu vách đá. Lúc này mới là một bước khó khăn nhất làm việc. Hơi có sơ sót thì sẽ đưa đến mạch máu vách đá hư hại. Đưa đến người bệnh chết. Giáo sư cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn đối với Trịnh Nhân tràn đầy lòng tin. Loại này lòng tin là bị một lần lại một lần thành công giải phẫu bồi dưỡng. Mà không phải là nào đó hùa theo. Lão bản, ta có thể rất khó làm việc cứng rắn dây luồn xuyên qua bên trong màng phiến. Tìm được cái trong, giáo sư một chút đều không giấu giếm nói ra mình vấn đề. Mình cái gì trình độ? Giáo sư trong lòng biết bụng mình và Trịnh Nhân phối hợp lâu, cũng không cần giấu giếm. Sợ là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh so mình đều biết. Giáo sư là nghĩ như vậy. Không có sao. Đến lúc đó ta sẽ làm việc cái chồng tới phối hợp ngươi làm việc. Trịnh Nhân đã có hoàn chỉnh phúc án, mỗi một cái điểm khó khăn đều có phương án giải quyết cùng ứng đối các biện pháp. Trời ạ, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Giáo sư Z. Wheeler khoa trương đến. Loại này làm việc chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Z, ngươi còn muốn học tập tiếp giải phẫu sao? Giáo sư Rudolf G. Wagner lạnh lùng nói đến. Giáo sư Z. Wheeler lập tức tắt lửa. Học tập Rudolf G. khai sáng mới thuật thức. Nếu là có một loại có khả năng, giáo sư Z. Wheeler cũng không muốn đi học. Nhưng mà cửa mạch cao áp tiếp giải phẫu, đây chính là tham gia giải phẫu vương miện lên Minh Châu. Được gọi là khó khăn nhất giải phẫu, liền Mayo Clinic cũng không có đánh chiếm. Giáo sư Z. Wheeler đã thử mới thuật thức, nhưng không tiến triển chút nào. Cho nên hắn mới sẽ mời giáo sư Rudolf G. Wagner trở về, làm mấy đài tiếp giải phẫu. Tốt đi theo học, lời không có nói rõ. Chỉ khi nào học, sau này thì lại cũng không cách nào ở Rudolf G. cái này lỗ mãng. Người đáng ghét trước mặt ngẩng đầu lên. Nhưng nếu là không học, những người khác cũng biết. Mình địa vị học thuật đem sẽ kịch liệt hạ xuống. Cho tới giáo sư Z. Wheeler tình thế khó xử, cuối cùng mới nắm lỗ mũi nhận. Mặc dù làm quyết định, nhưng là hắn trong lòng luôn là không thoải mái. Muốn tìm ra chứng cớ. Rudolf G. và cái đó trẻ tuổi hoa hạ bác sĩ chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Còn như tài nghệ thật sự không hề so mình cao. Đúng vậy. Cho dù là ở tưởng tượng, giáo sư Z. Wheeler cũng không dám nói mình trình độ so giáo sư Rudolf G. Wagner cao, ngược lại cũng là như vậy. Lúc này bị Rudolf G. Wagner sặc liền một câu, giáo sư Z. Wheeler liền im lặng không lên tiếng. Trịnh Nhân nói hai cái điểm khó khăn, trình độ người bình thường rất khó nghe hiểu Trịnh Nhân đang nói gì. Nhưng giáo sư Z. Wheeler nhưng đã hoàn toàn buộc vòng quanh để chỉnh cái quá trình giải phẫu. Không thể không nói, cái này trẻ tuổi hoa hạ nghi sinh đối với giải phẫu tính sáng tạo ý tưởng. Thật là làm người ta thán phục, nhưng mà hắn nói vậy hai cái điểm khó khăn, nhưng là như vậy khó mà khắc phục. Ở giáo sư Z. Wheeler xem ra, ca giải phẫu này khả năng tính thất bại thật là quá cao. Thuộc về cơ hồ không cách nào hoàn thành cái loại đó. Thật là, Rudolf G. cái này lỗ mãng người làm sao sẽ đồng ý làm loại giải phẫu này. Giáo sư Z. Wheeler có chút kinh ngạc. Bất quá hắn không nói gì. Chẳng qua là đứng ở một bên. Dùng yên lặng tới tiến hành chống lại. Còn có những vấn đề khác sao? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Đầu óc vẫn là có chút không thoải mái. choáng váng đầu, nhức đầu, chán ghét, nhưng Trịnh Nhân cưỡng ép nhịn được, không có biểu hiện ra, lập tức muốn giải phẫu. Trong cơ thể giao cảm thần kinh hưng phấn, hơn 3 amin hàng loạt bài tiết, ATP cao có thể lân chua kiện đang gãy lìa. Thả ra năng lượng, có năng lượng cung cấp, Trịnh Nhân cảm thấy hơi tinh thần một ít. Lão bản, không có, ta sẽ rất cố gắng. Giáo sư Rudolf G. Wagner trả lời ngay nói, giống như là trung thành cảnh thánh điện kỵ sĩ. Đi tiêu độc đi, Trịnh Nhân nói. Giáo sư Jack Wheeler ngay sau đó thấy gần đây bướng bỉnh bất tuần, lại yêu đùa bỡn nổi danh giáo sư Rudolf G. Wagner đi rửa tay, tiêu độc, toàn bộ phòng giải phẫu cũng yên lặng đi xuống. Tất cả mọi người nhìn giáo sư đang làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Một mặt mơ hồ, thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn bị ma quỷ bám vào người sao? Giáo sư Jack Wheeler kinh ngạc vô cùng, lên đài làm giải phẫu ngược lại là không việc gì. Ca giải phẫu này thuộc về cứu đài tính chất, cho dù là người bệnh chết, cũng có thể lấy cầm trách nhiệm đầy cho bệnh viện cộng đồng cái đó giải phẫu sai lầm bác sĩ. Nhưng mà hắn làm sao trong buổi họp đài đi tiêu độc? Đây có thể là thuần túy bác sĩ nhỏ mới biết làm sống. Dựa theo giáo sư Jack Wheeler ý tưởng, từ trước nói, Rudolf G. sẽ đứng ở phía dưới nhìn nhỏ Olivier tiêu độc, chảy khăn chảy giường, thẳng đến cầm mạch máu bên trong vỏ đưa, mới sẽ không nhanh không chậm rửa tay lên đài. Còn như giải phẫu thời gian, ai sẽ để ý? Nhưng là bây giờ, cái đó hoa hạ trẻ tuổi bác sĩ ngược lại giống như lão bác sĩ như nhau ở lại phòng làm việc bên trong. Mà Rudolf G. nhưng đàng hoàng làm nhỏ Olivier làm công tác tiêu độc, chảy vô khuẩn một, thật là kỳ quái, giáo sư Jack Wheeler trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, Trịnh Nhân bỗng nhiên lúc này nghĩ đến một chuyện mà, gọi Phùng Húc Huy hỏi, tiểu Phùng, ngươi không mang tương quan dụng cụ đi. Phùng Húc Huy trước và giáo sư cùng đi bệnh viện, vừa vặn gặp cái này người bệnh, hắn liền trốn ở góc phòng, vẫn không có nói chuyện. Nghe được Trịnh Nhân kêu hắn, khập khễnh đi tới, có chút khiếp đảm hỏi, có đặc thù sao? Thông thường tham gia xuyên tác dụng cụ và stent cũng mang theo một phần. Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, Phùng Húc Huy có chút mê mang. Mình và giáo sư bọn họ đang nói gì rất hiển nhiên Phùng Húc Huy nghe không hiểu. Hắn miệng hơi dương, răng rất trắng, đủ rồi, cái chồng khẳng định không có, sẽ dùng, cái chồng ta cũng mang theo một cái. Phùng Húc Huy có chút bức rức, không biết cắt đứt Trịnh Nhân nói có phải hay không hẳn. Ừ, cái chồng nhưng mà rất ít dùng dụng cụ. Phùng Húc Huy, cái đó kéo cần dương có thể chứa nhiều đồ như vậy sao? Trịnh Nhân mở cặp táp ra, ai cái dụng cụ nhìn một lần, đứng lên vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai. Trong nháy mắt, Phùng Húc Huy cảm thấy một đường khổ cực, toàn cũng đáng giá. Trường Phong sản phẩm trong nước dây luôn có chút cứng rắn, vậy dưới tình huống mà nói là kém hơn nhập khẩu dây luôn. Nhưng là dưới tình huống này, hơi cứng rắn một chút dây luôn ngược lại sẽ tốt hơn làm việc. Chẳng qua là Trịnh Nhân không nghĩ tới Phùng Húc Huy lại tùy thân mang rất nhiều tham gia dụng cụ. Ngay cả tim múi màng bệnh bổ phiến cũng mang theo. Khó trách hắn kéo cần dương lớn như vậy, nặng như vậy, cơ hội để lại cho người có chuẩn bị. Những lời này nói thật lòng không sai. Lão bản, rửa tay. Rất nhanh, giáo sư Rudolf G. Wagner liền giống lên một tiếng. Trịnh Nhân xoay người đi mặc áo trì, rửa tay, lên đài. Mà lúc này, đứng ở trên bàn mổ giáo sư Rudolf G. Wagner và trong phòng làm việc giáo sư Jack Wheeler mới đồng thời ý thức được có một cái vấn đề. Trước hai người cũng không có chú ý tới. Đứng ở bên trái người phẫu thuật, không thấy được trên màn ảnh hình ảnh. Ông trời của ta ha, hắn không phải chuẩn bị manh thao đi. Giáo sư Jack Wheeler nội tâm kinh ngạc, không gì sánh nổi, vẫn là nói hắn là nói đùa. màn ảnh ngay tại Trịnh Nhân bên trái. Nếu là nghiêng đầu, sẽ lấy một người vô cùng là nhỏ hẹp góc độ thấy trên màn ảnh hình ảnh. Loại này góc độ hạ thấy hình ảnh, sẽ cùng trực tiếp đối mặt thấy hình ảnh có bản chất khác biệt. Mặc dù không phải là thuần túy manh thao, nhưng cũng cùng manh thao không có gì khác biệt. Lão bản, ngươi có thể không? Giáo sư Rudolf G. Wagner giật mình hỏi, mặc dù giáo sư đã đối với Trịnh Nhân sinh ra một loại hùa theo tâm trạng, nhưng mà đối mặt như thế quỷ dị giải phẫu tư thế, hắn vẫn không kềm hãm được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.